cảnh giới của Dương Biện đã khôi phục lại linh anh cảnh thất trọng thiên. Cảm xúc cũng rốt cuộc cũng xem như đã ổn định lại. Tốc độ khôi phục của ngươi rất nhanh. Không đến một tháng đã là linh anh cảnh thất trọng thiên rồi. Lý Dần sợ hãi thán phục với tốc độ phát triển của Dương Biện. Đây coi là cái gì? Ta là thiên phẩm linh văn. Thời điểm thức tỉnh chính là thất trọng thiên. Dương Biện hừ một tiếng. Ngược lại cảm thấy rất bất mãn. Hứa Đan lắc đầu. Chênh lệch a chênh lệch. Thức tỉnh chính là cao giai linh anh cảnh. Uy, sư phụ, mỗi ngày ngươi đều ngẩn người. Không làm chính sự. Dương Biện liếc mắt nhìn Thây Khô ngồi phía trước Khương Phàm. Mà khi nói thì là nói không kiêng nể gì cả. Mặc dù hơn 20 ngày qua Khương Phàm đã cho hắn không ít đan dược. Nhưng thiên linh văn cùng hoàng tộc đã dưỡng thành kiêu ngạo. Vẫn để hắn xem thường bất cứ kẻ nào. Sư phụ ta đang làm chính sự. Sợ hù dọa ngươi. Lý Dần lắc đầu. Chớ chọc hắn. Hắn rất cáu kỉnh. Sẽ cắn ngươi đấy. Hứa Đan cũng nhắc nhở. Luyện đan sư đều rất ngông cuồng. Còn không có gặp qua ai nóng nảy. Dương Biện lại hỏi Lý Dần. Hắn là sư phụ ngươi. Ngươi cũng biết luyện đan. Ta không biết luyện đan. Vậy hắn dạy ngươi cái gì? Dạy ta sống thế nào? Lý Dần cười. Mặc dù Khương Phàm rất ít truyền thụ võ pháp cho hắn. Nhưng thường xuyên đề điểm hắn đạo lý làm người. Còn sống ý nghĩa. Bồi dưỡng tính cách của hắn. Thần côn. Sao? Là một từ mang nghĩa xấu. Châm biếm. Chỉ những người giả mình có phép thuật. Có quyền năng. Hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác. Dương Biện nhíu mày. Đúng đúng đúng, người rất tinh mắt, nhìn người thật chuẩn. Hứa Đan bị chọc phát cười. Khương Phàm không để ý đến bọn hắn cười đùa, ngồi ở trước Thây Khô cảm ngộ năng lượng bên trong mắt phải, cũng đang tính toán hành động sau khi rời khỏi. Đầu tiên đương nhiên là phải cứu sống Kiều Hinh, sau đó chính là xử lý Cổ Hoa Hoàng Thành, mang theo Kiều gia rút lui. Đây tuyệt đối sẽ là trận ác chiến, cũng sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nhưng Huyền Nguyệt Hoàng triều thế nào rồi? Chu Tước Di Cốt thì như thế nào? Đăng tải, cách chương.